Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, đập cửa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, hắn khách khi nói. Sau đó lại ngáy khò khò một hớp, ăn một đũa thủ lãnh mì sợi. Ếch ếch ếch ếch ếch, điện thoại vậy mặt truyền tới một hồi khàn khàn thanh âm. Đem hết toàn lực nhưng không có biện pháp nói ra một chữ. Thường Duyệt sợ hết hồn, thân thể không tự chủ được đi Tô Vân vậy mặt nhích lại gần. Thanh âm này và quỷ phiến như nhau khủng bố. Tạ Y Nhân hoàn toàn không chú ý tới chuyện gì xảy ra. Lưu Húc Chi tức phụ làm nấm ăn tương thật thơm. Nghe nói nấm ăn là trấn nhỏ biên giới chàng thứ nhất sau cơn mưa. Nàng đi dã ngoại mình hái, nhỏ nấm ăn không lớn, nhưng thơm rất. Tôn viện trưởng, Trịnh Nhân ý thức được có vấn đề, cầm chén đũa buông xuống, dùng sức cầm trong miệng mì sợi cũng nuốt xuống. Lão bản, người như thế ăn cơm đối với dạ dày không tốt. Tô Vân cười híp mắt nói, hắn cho rằng nhà mình lão bản quá khẩn trương, đây là tín hiệu không tốt. Lão. Mệnh, trong điện thoại đứt quãng truyền tới một khàn khàn tới cực điểm thanh âm. Lúc này Tô Vân vậy ngây ngẩn, cổ họng sưng nước, ta đi. Tôn viện trưởng, ngươi đừng hoảng hốt, ta biết ngươi có khó khăn. Cái này thì chạy tới, chống nổi, Trịnh Nhân lớn tiếng nói. Tô Vân lập tức cầm lấy điện thoại ra, bấm khổng chủ nhiệm điện nhà nói. Trịnh Nhân nghe được Tôn Minh liều mạng nói một tiếng nghe không hiểu nói sau đó. Lập tức đoạt lại Tô Vân điện thoại di động. Chủ nhiệm, Tôn Minh nhà ở địa điểm. Ngươi đừng hỏi, việc gấp, địa chỉ phát ta trên điện thoại di động. Chúng ta cái này thì chạy tới. Ngài đánh 120 cấp cứu. Nói xong, Trịnh Nhân đứng lên, xoay người rời đi. Lưu Húc Chi cũng không phản ứng kịp. Bốn người liền biến mất ở trước mắt, chỉ có Tạ Y Nhân cuối cùng nói câu ngại quá, nhìn chén đũa và chưa ăn xong mì sợi. Lưu Húc Chi lão bà cũng xem mắt choáng váng, nàng không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lưu Húc Chi một mặt nghiêm túc, nghe thanh âm mọi người chạy thang lầu đi xuống, hắn lúc này mới đóng cửa lại. Lão Lưu, chuyện gì? Lưu Húc Chi lão bà hỏi. Cấp cứu, Lưu Húc Chi thở dài, hồi tưởng lại cái đó gió tuyết chồng chất ban đêm, mình cũng là ở giây phút sau cùng cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại, mới hiểm hiểm nhặt hồi một cái mạng tới. Lão Lưu, không phải ma quỷ lộng hành sao? Lưu Húc Chi lão bà hồi tưởng lại mới vừa thanh âm trong điện thoại, cũng có chút sợ, không phải, đừng đoán, không đoán được. Lưu Húc Chi bắt đầu thân thân mau mau thu thập chén đũa. Ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút. Lưu Húc Chi lão bà nói. Ông chủ Trịnh mới vừa rồi nói hết rồi. Ngươi làm việc quá cực khổ. Còn phải chú ý xương cốt thân thể. Không có sao. Lưu Húc Chi cười một tiếng. Nói, đợi nửa đời. Đến khi một cái kiếm tiền cơ hội. Còn không được liều mạng làm việc. Cuối cùng toàn điểm quan tài bản. Hừ, nhanh chóng hừ hai hớp. Người cái này nói chuyện cũng quá xui xẻo. Hì hì, Lưu Húc Chi gãi đầu một cái. Phải tiếp tục thu thập bàn. Làm cả đời làm việc nhà. Thật nói muốn hắn làm hất tay trưởng quỹ. Lão Lưu thật đúng là không có thói quen. Lăn đến trên ghế salon đi. Lưu Húc Chi lão bà giống lên một giọng. Lúc này mới đem cái này cả đời túng hóa đuổi đi. Ông chủ Trịnh nói, lão Lưu quá cực khổ. Sau này làm việc nhà không thể để cho hắn liền. Hãn vợ một bên thu thập chén đũa vừa muốn đến. Mặc dù đi tới đế đô sau lão Lưu đi sớm về trễ. Nhưng mỗi ngày đều có thể cầm về tiền. Thu vào có thể muốn so với ở Tây Lâm Trấn thời điểm cao quá nhiều. Đều nói làm bác sĩ kiếm tiền. Lão Lưu làm nửa đời bác sĩ, lúc này mới nhìn ra điểm kiếm tiền sức lực tới. Rốt cuộc thành hôn bên trong cột trụ, sinh hoạt áp lực giảm bớt rất nhiều. có phải hay không lão Lưu vậy, mặt có thể giảm một chút tính. Có thể đừng thật cầm người cho mệt mỏi xấu xa rồi. Lão Lưu, người mỗi ngày giải phẫu bớt làm mấy đài đi. À, tại sao? Người xương cốt thân thể kia, lớn gió thổi một cái cũng thẳng lắc lư, không vẩy vùng nổi, vạn nhất mệt là, còn phải trị bệnh không phải. Lưu Húc Chi khóc cười không được. Nhà mình vợ thật là thật tốt nói cũng không biết thật tốt nói. Nhưng mình thói quen, hắn ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ ông chủ Trịnh một nhóm rốt cuộc gặp chuyện gì. Nhảy lên xe, Tạ Y Nhân nhanh nhất tốc độ phát động. Đi đâu? Tạ Y Nhân hỏi. Trước chạy bệnh viện cộng đồng mờ. Trịnh Nhân nói. Đúng, ta nhớ Tôn viện trưởng lúc ăn cơm nói qua. Hắn mỗi ngày phạm vi hoạt động tuyệt đối không vượt qua một cây số. Còn bao gồm mua thức ăn. Tô Vân sau đó bổ sung. Thật ra thì coi như là hàng xóm. Nhưng Trịnh Nhân đi sớm về trễ. Căn bản không biết Tôn Minh nhà vị trí. Rất nhanh, Khổng chủ nhiệm WeChat tới đây. Cầm Tôn Minh nhà địa chỉ phát cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân đọc một lần. Lại gửi cho Tạ Y Nhân. Bắt đầu dựa theo dẫn đường chạy thẳng tới Tôn viện trưởng nhà chạy đi. Lão bản, nghe thanh âm, cổ họng sưng nước không giống như là đặc biệt nặng. Làm sao cảm giác có trúng độc? Trời ạ, rước lực đâu? Thần kinh tê liệt, nếu là bị bệnh, vậy cũng một bên hầu trở lại thần kinh tê liệt. Rất ít có đôi bên. Cảnh chùm, cánh tay chùm thuốc mê. Có thể, quá dài dòng, lại không để cho ngươi giảng bài. Đây không phải là phân tích đâu sao? Nếu là đưa đến thần kinh tê liệt, có thể là ăn độc nấm ăn. Trịnh Nhân bắt đầu suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta mới vừa ăn xong nấm ăn. Có thể nói hay không điểm cát lợi. Tô Vân mất hứng. Không có sao, ta chưa ăn, ta cấp cứu các ngươi. Thường Duyệt lạnh lùng nói đến. Bất quá rất lâu không cấp cứu cấp cứu. Tay nhất định là có điểm sinh. Có thể cứu lại được một cái. Y Nhân không có sao. Hai ngươi, muốn thật là ăn độc nấm ăn chúng độc chết. Ta sẽ hàng năm cũng cho các ngươi đốt giấy. Yên tâm. Thường Duyệt từ không thể sau khi ăn cơm tối, nóng nảy càng ngày càng nóng nảy. Trịnh Nhân vậy không thèm để ý, coi như là không có nghe gặp. Và Lưu Húc Chi lần đó không giống nhau. Lần trước là đứng tim, làm sao chữa, phải làm thế nào làm. Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng, nhưng cái này lần, Tôn viện trưởng phát ra cái loại đó sắp chết cảm giác hết sức rõ ràng. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục, ra ngoài thả, ta cũng muốn nghe. Tô Vân ở phía sau xếp thò đầu, thấy được là Khổng chủ nhiệm điện thoại, liền nói, Trịnh Nhân vậy không có gì hay tị hiềm, mở ra bên ngoài thả. Chủ nhiệm, ngươi ở đi Tôn viện trưởng nhà trên đường sao? Ở đây, chủ nhiệm, 120 cấp cứu người không vào được cửa. Gõ cửa không có thanh âm, gọi điện thoại chiếm tuyến, phỏng đoán điện thoại di động không khí lực treo. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Khổng chủ nhiệm hiển nhiên có chút nóng nảy. Trịnh Nhân tự thuật một lần sự việc đi qua. Thật ra thì rất đơn giản, không có gì hay miêu tả. Hai ngày trước cái này lão già kia hai tên có chút dị ứng. Nằm viện dùng mấy ngày thuốc. Nói là ngày hôm nay xuất viện. Khổng chủ nhiệm nói, không phải là dị ứng nặng đi. Nghe được Khổng chủ nhiệm mà nói, Trịnh Nhân cảm giác được yếu ớt cảm giác vô số. Tạ Y Nhân nhấn ống sáo. Mặc dù thời gian không còn sớm, nhưng mà ở đế đô xe trong sông, tốc độ như cũ mau không được nhiều ít. Ta cái này hết sức mau đi tới. Kêu 119 liền sao? Kêu. Khổng chủ nhiệm trầm giọng nói, đập cửa, xảy ra chuyện ta phụ trách, ta cho bệnh viện cộng đồng gọi điện thoại, tìm hắn nhi tử nhanh đi về, cùng nhau bắt chặt, nếu là 120 cấp cứu có tin mà. Thôi, ta trực tiếp và Chu Tổng nói, cúp điện thoại, Trịnh Nhân lại cho Tôn viện trưởng gọi trở lại liền một cái. Manh âm, dị ứng, cái này chẩn đoán có khả năng tương đối lớn. Cổ họng sưng nước, từ thanh âm khàn khàn đến thiếu dưỡng khí hôn mê. Mỗi một người, mỗi chủng bệnh tình cũng không giống nhau. Nếu là tiến triển nhanh chóng nói, sợ là đập mở cửa thời gian. Tôn viện trưởng người đã không có ở đây, hy vọng vẫn còn kịp. Trịnh Nhân yên lặng, hai quả đấm nắm thật chặt, mắt thấy phía trước, Tạ Y Nhân giữ tiếng ré dài vẫn là có chút tác dụng. Tốc độ xe so với trước đó nhanh như vậy một chút xíu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-uong-gạch-nosi-gia-gạch-nosi-u-gạch-nosi-ia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.